Phẩm 9. Phẩm niệm Sativaga. Một La Mã. Kinh chánh niệm tỉnh giác Sati Sampajanya Sutta. 81. Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các tỷ kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến hủy diệt. Khi tàm quý không có, này các tỷ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, chi kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi chi kiến như thật không có, với người thiếu chi kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát chi kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Vỏ cây, rác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến hủy diệt, vân vân. Giải thoát chi kiến đi đến hủy diệt. Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến đầy đủ. Khi tàm quý có mặt, này các tỷ kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, chi kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi chi kiến như thật có mặt, với người đầy đủ chi kiến như thật, thời nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát chi kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây đi đến thành mãn, vỏ cây, rác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, vân vân, giải thoát chi kiến đi đến đầy đủ. Hai La Mã. Kinh Tôn Giả Punija. Punija Sutta. 82. Rồi Tôn Giả Punija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vân vân, ngồi xuống một bên, Tôn Giả Punija bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Như Lai thuyết pháp, có khi Như Lai không thuyết pháp. Này Punija, tỷ kheo có lòng tin, không đi đến yết kiến, Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào tỷ kheo có lòng tin và đi đến yết kiến, như vậy, Như Lai có thuyết pháp. Này Punija, tỷ kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, nhưng không có cung kính, vân vân. Có cung kính nhưng không hỏi, vân vân. Có hỏi nhưng không lắng tai nghe pháp, vân vân. Có lắng tai nghe pháp nhưng nghe pháp không có thọ trì, vân vân. Nghe pháp có thọ trì nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì, vân vân. Có suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp, Như Lai không thuyết pháp. Khi nào, này Punija, tỷ kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, có cung kính, có hỏi, có lắng tai nghe pháp, có thọ trì pháp, có suy tư đến ý nghĩa các pháp được thọ trì. Sau khi biết nghĩa,

không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, không cố gắng ly gián giữa các gia chủ, không hủy báng Phật, không hủy báng Pháp, không hủy báng chúng tăng, thực hiện lời hứa đúng Pháp với các gia chủ. Đối với tỷ kheo thành tựu tám Pháp này, này các tỷ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể giải tỏa yết ma buộc tội. Mười La Mã Kinh Hành Xử Đúng Pháp Sammavatthana Sutta 90. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo đã bị hành xử tìm tội yết ma, cần phải trơn tránh hành xử với vị ấy theo tám pháp. Không cho phép truyền đại giới, không cho vị ấy y chỉ, không cho sa di hầu hạ, không cho phép được nói gì với tỷ kheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới các tỷ kheo ni, không được hưởng các quyết định của tăng chúng, không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo đã bị hành xử tìm tội yết ma, cần phải trơn tránh hành xử với vị ấy theo tám pháp này. Phẩm 10. Phẩm tương tự Samanya Vaga 91 đến 116. Rồi nữ cư sĩ Boja vân vân, Sirima vân vân, Paduma vân vân, Sutana vân vân, Manuja vân vân, Uttara vân vân, Mutta vân vân, Khema vân vân, Ruchi vân vân, Chundi vân vân, Bimbi vân vân, Sumana vân vân, Malika vân vân, Tissa vân vân, mẹ của Tissa vân vân, Sona vân vân, mẹ của Sona vân vân, Kana vân vân, mẹ của Kana vân vân, Uttara mẹ của Nanda vân vân, Visakha mẹ của Migara vân vân, nữ cư sĩ Khujutara vân vân, nữ cư sĩ Samavati vân vân, Supavara thiếu nữ Kolija vân vân, nữ cư sĩ Supija vân vân, nữ gia chủ mẹ của Nakula vân vân. Phẩm 11. Phẩm tham lược thuyết Raga Paisala 117. Này các tỷ kheo, muốn thắng chi tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, muốn thắng chi tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. 118. Này các tỷ kheo, muốn thắng chi tham ái, tám pháp cần phải tu tập. Thế nào là tám? Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, không có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ hai. Một vị quán tưởng nội vô sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị quán tưởng nội vô sắc,